Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 324, chương 325, Hóa Phàm. Bạch Mạch tựa hồ là chính tại một cái cự đại cửa bảo tàng phía trước bồi hồi. Lại phát hiện mở ra bảo tàng mật mã đồng dạng. Nếu như chiếu theo cái kia Mặc Địch nữ nói, trong cơ thể mình bình cảnh, nhất định là cần chính mình cảm ngộ tiêu trừ. Người khác là không có cách nào đến giúp chính mình. Bởi vì, khi lấy được cái kia thượng cổ bồ đề lá về sau, lần thứ nhất nhường hắn cảm nhận được bình cảnh buông lỏng. Tu vi một đường, vì tu chân đạo được mà sinh, vì tu vi thâm hậu mà dần dần tăng lớn trở ngại. Cuối cùng tại pháp thân sau đạt đến cực hạn, cho dù thông qua bồ đề lá đến cảm ngộ, nhưng là cho dù cuối cùng cưỡng ép bài trừ phong ấn, pháp thân vì năm cùng nhau ngưng tụ, cuối cùng theo huyết mạch linh nguyên mà sinh, linh nguyên vì huyết mạch mà thành. Bây giờ, hiện tại chính mình pháp thân phá toái, chẳng những nhường tu vi phó chư vu nước chảy, lại ngoài ý muốn nhường trong cơ thể mình cái gọi là một thiên thiên kiếp bình cảnh lực cản cũng hạ thấp thấp nhất. Mà nếu như y theo lần này suy luận, như vậy ta vào lúc này có thể bảo đảm tính mạng mình quy về phàm nhân, như vậy liền có thể tại thế gian lịch luyện sinh lão bệnh tử, tuần hoàn thiên đạo, lại phối hợp chính mình trong bể khổ được từ huyết ngục lao lung tiên chi đạo kinh cùng dịch linh đạo kinh, như vậy tu vi nhất định lại không có bình cảnh trở ngại. Muốn phá cái cổ, trảm thiên hóa anh, tất yếu trước tiên hóa phàm. Như vậy suy luận hạ xuống, Bạch Mạch trong lòng bỗng nhiên sáng sủa, trong thân thể cỗ thần kỳ phàm lực lại càng thêm rõ ràng, mơ hồ bị hắn bắt lấy cực kỳ thâm ảo tu vi minh ngộ. Tục không biết nhân họa đắc phúc, nhường hắn bắt đầu đi ra một đầu cùng thiên hạ tu sĩ hoàn toàn khác biệt con đường tu chân. Nghĩ đến nơi đây, Bạch Mạch trong lòng cũng đã rõ ràng chính mình phương hướng vì sao. Toàn bộ phàn nàn, không cam lòng đều chôn sâu ở nội tâm. Xác thực một điểm nói phải cái kia ban đầu cường đại, dám lấy pháp thân đỉnh phong tu vi khiêu chiến trảm thiên đỉnh phong tu vi đại tu nội tâm. Mà chính mình trên thân có quan hệ với tu sĩ khí tức cũng từ ẩn nhẫn tiếp xuống thời gian, hắn công việc chủ yếu chính là muốn tiến hành một loại thân thể chữa trị cùng bình thường trở về. Cứ việc Bình Nam Vương người trong phủ đều đối với Bạch Mạch nặng như thế bệnh thân thể khôi phục nhanh như vậy mà vạn phân thần kỳ, nhưng lại càng là vì chi vui mừng. Rốt cục cái này một ngày, Bạch Mạch thương thế đều tốt, hơn nữa cũng đổi bên trên quần áo sạch, người cũng lộ ra thanh tú, tuấn giật rất nhiều, mái tóc màu đen chưa quán chưa hệ rối tung tại sau lưng. Đôi mắt thanh tịnh, linh hoạt kỳ ảo, da rẻ nhỏ bé đen, nhưng lại lộ ra càng là khiêm tốn. Bởi vì chính mình pháp bảo đã sớm tinh huyết nhận chủ, tự nhiên đều có thể mở ra. Chẳng qua là vì khổ hải sóng nhỏ, cái này pháp bảo khu dùng tấn công địch lại là vô pháp khả thi. Bình Nam công chúa tốt mấy ngày không gặp, không biết có phải hay không đi gặp vị kia tâm bên trên liên hệ người. Cũng liền tại chính mình hoàn toàn khôi phục một ngày này, công chúa mang theo nha hoàn Châu Nhi đến thăm Bạch Mạch. Bạch Mạch lại từ mắt nhìn công chúa, liền đã trong lòng có ít, nhận được cái này vị phàm nhân tiểu thư chiếu cố. Bạch Mạch đối với hắn rất là cảm kích. Công chúa, mặc dù Bạch Mạch không lang trung, nhưng là thuở nhỏ cũng đi theo tổ phụ học chút ít chẩn bệnh phương pháp. Không biết tiểu thư có thể cho phép nhỏ sinh. Bình Nam công chúa cười yếu ớt dưới, mày như cạn đại, mặc dù bệnh yêu tiếc. Thanh âm so với vài ngày trước người càng là giả hơn yếu. Tề công tử phế tâm, tiểu nữ không việc gì. Người bệnh nặng phương càng chú ý nhiều hơn thân thể mới tốt. Nơi nào có nửa điểm tiểu thư khuê các, kiêu căng tiểu thư khí phái, không khỏi khiến cho Bạch Mạch kính nể. Bạch Mạch hiểu rõ cái này công chúa nhiều mặt tiêu, sớm đã sinh tử đúng, cũng đã nhận định chính mình bất quá là hao tổn nhiều tâm trí mà thôi. Liền tức khắc cách không hướng Bình Nam công chúa cái trán liền chút ba lần. Ba đạo yếu ớt khí lưu theo hắn cái trán xuyên vào. Liền biết cái này công chúa chính là không biết nặng loại độc chất nào dược. Đầu huyết quản với ngăn cho nên choáng đầu. mỗi ngày đều muốn choáng váng mấy lần, như không thanh trừ, khả năng sống không quá năm nay. Cái này đối với Bạch Mạch như vậy thần thông tu sĩ, nơi nào xem như bệnh, tay nâng chỉ rơi, Bình Nam công chúa còn không thấy kịp phản ứng, liền gặp một đạo thanh sắc chất lỏng trong suốt theo hắn cái trán bị hút ra. Bình Nam công chúa tức khắc thần trí khôi phục trấn tĩnh, giống như phục tiên đan, có thể đem cái này khỏa thảo dược lá cây dung tại trong nước ấm ngâm, mỗi tuần uống bên trên một giọt, hai tuần nhất định tốt. Đồng thời cái này thảo dược ngâm chi thủy có thể chiếu theo lần phương tiếp tục phục dụng, chính là vô bệnh người cũng có thể thân thể khỏe mạnh, kéo dài tuổi thọ. Cuối cùng Bạch Mạch lại dặn dò một câu, nhớ lấy không thể quá lượng phục dụng, cũng không nên kêu không muốn làm người hiểu rõ. Bạch Mạch giờ phút này là truyền âm cho công chúa, trừ công chúa ai cũng không biết, nhưng là công chúa nhưng cũng không biết trong đó nguyên do. Nhìn thấy Bạch Mạch tay đến hết bệnh, chính mình giống như sống sinh sinh biến cá nhân dạng, thân thể ủ ấm, đầu óc cũng cực kỳ thông suốt dễ chịu, nơi nào sẽ còn chú ý chi tiết này. Há không biết Bạch Mạch là đem Hoang Nguyệt bên trong một gốc vạn năm linh thực lấy ra cấp vị công chúa này phục dụng. Cái này thế gian tiểu độc bệnh nhẹ có thể thật xem như không công siêu cao thuế nặng ngày chân. Từ đó Bình Nam công chúa liền biết đạo cái này vị Vu công tử không phải bình phàm nhân, mà là một vị thân mang kỳ tuyệt y đạo cao nhân. Mà Bạch Mạch càng là ẩn nhẫn tu tâm, hầu như cùng phàm nhân lại không có hai gây nên, thậm chí ngay cả chính mình cũng cảm thấy mình là một cái chân chính phàm nhân. Điển hình phàm nhân, hóa phàm, nhập phàm. Mình không thể cả ngày ở chỗ này trong vương phủ, mà là phải đi vào chợ búa, đi thể ngộ chân chính phàm nhân nhân sinh. Bạch Mạch âm thầm đạo, cổ thụ cứng cáp, bóng cây pha tạp, tăng thêm thanh phong phơ phất. Bạch Mạch ngồi ở trong sân, vừa uống thuần tửu, một bên nghe hương hoa, nghe điểu ngữ, có chút cười yếu ớt nhìn qua nơi xa đằng đẵng đồng ruộng. Chân trời du du trời xanh mây trắng. Mấy năm trôi qua, hắn giống như hồ đã thành thói quen loại này sinh hoạt. Quen thuộc không có sát lục, quen thuộc củi gạo dầu muối, càng quen thuộc mỗi ngày tại dã ngoại tản bộ, hoặc là cũng đi theo một số người đi đồng ruộng cây ruộng, nhổ cỏ, không bao lâu da rẻ liền bị ánh nắng phơi đen thui. Thậm chí ngay cả ánh mắt đều tăng thương đứng lên. Tâm cảnh cải biến, đạo tâm chữa trị, nhường Bạch Mạch giờ phút này hình tượng càng thêm thoát tục. Đạo tùy tâm sinh, tâm già tại vật, có đôi khi ngồi xuống chính là mấy ngày, một ngủ chính là mấy ngày. Mà tại trong lúc bất chi bất giác, hắn trong bể khổ sinh mệnh chi tâm, cũng đã lần nữa thôi sinh sinh mệnh chi thụ, cùng sinh mệnh chi thụ hóa thành một, nhường hắn cùng thiên địa câu thông, đạt tới cái này tức kia trạng thái. Trong cơ thể hắn tinh thần pháp thân mặc dù còn không có chút nào ngưng tụ, nhưng lại siêu phàm thoát tục, gia tăng một loại càng thêm nồng đậm thần kỳ khí tức. Không cầu nghe đạt chư hầu, cũng không cầu ngàn năm danh vọng, chỉ nguyên tại sinh thời có thể trôi qua bình thản, hài lòng. Cái kia Bình Nam công chúa muốn đi ra ngoài, lại là cực kỳ không tiện, nhưng là cách mỗi một đoạn thời gian, nha hoàn kia Thủy Nhi liền sẽ qua tới thăm hắn. Thuận tiện mang hộ đến tiểu thư ân cần thăm hỏi. Xung quanh dần dần liền có người hiểu rõ. Nơi đây cư trú một vị thanh niên, cùng vương phủ có không thể tầm thường so sánh quan hệ. Chẳng qua là làm người ôn hòa, chưa bao giờ có ý thế hiếp người gây nên. Nhưng là nếu như có người muốn theo quyền kèm theo thế, lôi kéo người này, lại đều mũi dính đầy cho. Một tới hai đi. Đại gia liền đều cảm thấy người này một thân văn kiện sinh chua xót, không có gì tốt kết giao, liền dần dần xa lánh. Đương nhiên cũng có một chút thiện lương trung hậu hồi hương người. Ngược lại là cùng Bạch Mạch tương giao thật vui. Tại cự ly Bạch Mạch vị trí có 5 dặm bao xa địa phương có một nhà nhân gia. Lão lưỡng khẩu, lão giả chú ý huệ, dưới gối không con, chỉ có một nữ, tên là Đoá Mà. Nói đến cái này chú ý huệ còn là công chúa cấp Bạch Mạch an bài nha hoàn chú ý Thủy Nhi một cái bà. Con xa, Thủy Nhi có lần đến xem Bạch Mạch, tại nói chuyện trời đất đợi liền sẽ nhắc tới như vậy Cố Bá Phụ. Nên nói đến Cố Bá Phụ lấy chồng trọt mưu sinh, nhưng là cực kỳ am hiểu đan thanh thời điểm. Bạch Mạch giật mình, đan thanh không biết lão tướng đến, phú quý với ta như phù vân. Nếu như có thể nhất sinh tu họa, phú quý xem qua vân yên, chẳng phải sung sướng. Nghĩ vậy, liền có sư phó lão nhân, tu tập đan thanh ý nghĩ. Tại chú ý Thủy Nhi giới thiệu, ít ngày nữa liền nhìn thấy Cố lão. Hai người ngược lại là gặp nhau như cũ. Cái này lão giả đánh bối phận ha ghen. Thân thể mạnh mẽ, hành tẩu như gió, mà lại nói lời nói đường âm trung hậu. Sang sảng dị thường, nhường Bạch Mạch càng là cung kính. Bởi vì, Bạch Mạch liền tại cái này tân trang trấn xuống chân. Còn tại Cố lão bên cạnh mua một gian phòng ốc cư trú. Thuận tiện tu tập đan thanh cùng trồng trọt. Trồng trọt là vì sinh kế. Đan thanh nhưng là nhàn rỗi giải trí. Đào giã tình thao. Theo đan thanh họa kỹ bên trên có thể chia làm vẩy mực. Lối vẽ tỉ mỉ. Viết sinh. Thoải mái. Xuân pháp. Tranh thủy mặc. Không có cốt. Đầu ngón tay họa đợi một tí. Mà ở tinh hoa bên trên là chỉ tôn trọng cọ. Xoa. Điểm. Nhiễm. Chính là. Bạch Mạch lần đầu tiếp xúc, lại là chỉ từ tranh kia từng đầu thẳng tắp, đường cong bắt đầu, mà hiện vật nhưng là theo hoa lan bắt đầu. Đông đi xuân tới, liền dần dần đánh xuống kiên cố kiến thức cơ bản phu. Chính là Cố lão đều vì cái này Bạch Mạch kiên nhẫn cùng thiên phú tán thưởng không thôi. Trẻ nhỏ dễ dạy oa, nhưng mà hắn lại nơi nào hiểu rõ, Bạch Mạch ra sinh đến nay. Nhiều lần trải qua sinh tử, sớm đã nềm hết thế gian muôn màu, chính là mới học đan thanh, cái kia mỗi một bút, mỗi một vạch đều am hiểu sâu trong đó gian khổ oán hận. Cho dù là chỉ nho nhỏ hồ điệp, trong suốt đầy màu sắc đôi cánh ở giữa trừ ánh nắng thất thải, lại càng hô hào vô biên khí thế. Phàm là chứng kiến Bạch Mạch chữ viết trên bia mộ thanh, không có không kinh dị không tên. Không cách nào chính mình. Trăm năm tang thương dung ẩn lấy cái kia một vài bức khó quên hình ảnh. Từng tiếng hồi nhỏ cha mẹ gọi mà đến. Từng tiếng non trẻ con tiếng khóc. Mỗi lần mộng tỉnh tại chấp bút đan thanh một màn kia bôi màu son thủy mặc. Thường thường không cách nào chính mình. Lặng yên nước mắt. Trăm năm ngoái nhìn. Trăm năm cô độc. Trăm năm trằn trọc thành tựu trăm năm sau phàm nhân. Như vậy có lẽ mới tính thật sống đến giống người. Trong đầu lượn vòng lấy vô số hình ảnh. Dần dần phủ lên thành một vài bức thân tình. Hữu nghị. Liền cũng tại thời khắc này. Bạch Mạch nguyên lực trong cơ thể theo bút vẽ sinh trưởng tốt. Tại bức họa bên trên bay múa. Tàn phá bừa bãi. Dung nhập một phương này phương nho nhỏ lụa là. Có vẽ lấy tiểu hài tại bờ sông bắt chuồn chuồn. Con vịt ở trong sông chơi nước. Có vẽ lấy nam tử trong núi hái thuốc, nữ nhân ở trong nhà dệt. Có vẽ lấy mặt trời lặn tây sơn sơn thôn muộn chiếu. Có là vẽ lấy đầy sao đầy trời, cả đêm không ngủ. Nhưng lại có một bộ thâm tàng tại Bạch Mạch bên trong trong lòng bộ kia nhìn thấy mà giật mình hình. Ảnh thật lâu không cách nào viết, không dám viết, thẳng đến thoáng qua một cái 10 năm. Như cũ không dám chạm đến nửa điểm. Thời gian trôi qua. Thời gian qua nhanh, trải qua nhiều năm không biết xuân hạ, tại chỗ một gương mặt bức họa thay đổi bên trong, Bạch Mạch cũng đã theo thanh năm trưởng thành vì một cái trưởng thành nam tử. Tóc vẫn như cũ đen như thác nước, đôi mắt lại lấy càng thêm tang thương. Chẳng qua là tuổi nguyệt phong sương treo tại mặt bên trên dần dần diễn sinh nếp nhăn bên trong. Tâm tình ổn trọng rất nhiều. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.